bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1193, bị thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tại bãi đỗ xe, Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy Diệp Thần hỏi, ngươi thật định đi nơi đâu? Mua cho ta thủy tinh cầu a, không phải vậy đâu. Diệp Thần hỏi ngược lại. Tống Hiểu Hiểu ngượng ngùng cúi đầu. Nàng cảm thấy để cho Diệp Thần đưa lễ vật quý trọng như vậy, hơn nữa còn chạy thật xa đường, thực sự có chút xấu hổ. Hai người ngồi lên xe, rời đi bãi đỗ xe. Diệp Thần lái xe hướng về cái kia Gary chuyển trung tâm mua sắm chạy tới. Mở gần nửa giờ, trước mắt là một cái cửa hàng. Diệp Thần lái vào bãi đỗ xe, đem sau khi xe dừng lại, mang theo Tống Hiểu Hiểu hướng về lầu 2 đi đến. Dựa theo nữ phục vụ viên phát vị trí kia, bọn họ hướng phía trước đi một hồi, liền đi tới muốn tìm cái kia cửa hàng. Không thể không nói, trước mắt cái cửa hàng này so với trước đó tại Vạn Tượng Thành bên trong nhà kia, thật là nhất thiên nhất địa a, rộng rãi sáng ngời trong cửa hàng. Bày biện nhiều loại thủy tinh cầu hộp âm nhạc, bên trong bày biện hàng mẫu cũng so trước đó nhà kia muốn hơn rất nhiều. Tống Hiểu Hiểu hưng phấn chạy đi vào, đông nhìn một chút tây nhìn xem, nàng cảm giác ánh mắt đều đã bị những thứ này độc đáo hộp âm nhạc chỗ thật sâu hấp dẫn. Bởi vì trước đó cũng không có cùng tiệm này phục vụ viên liên hệ. Bởi vậy bọn họ đi vào thời điểm, nữ phục vụ viên chỉ cảm thấy là mới tới khách nhân. Nàng nở nụ cười nhìn lấy Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu nói ra. Tiên sinh, tiểu thư, có gì cần ta giúp đỡ sao? Đồng dạng, Diệp Thần khoát tay áo. Nói ra, chúng ta xem trước một chút. Một hồi có cần sẽ gọi ngươi. Nữ phục vụ viên lui qua một bên. Tại cửa ra vào nghênh đón hắn khách nhân của hắn. Nói cũng kỳ quái. Vừa mới trong tiệm khách nhân còn không tính quá nhiều. Quảng cáo. Thế nhưng là từ lúc Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu đi vào bên trong về sau, đột nhiên từ bên ngoài đi tới mấy phát khách nhân. Đương nhiên tuyệt đại đa số đều là nữ hài. Nữ phục vụ viên chỉ là trong lòng cảm thấy vui vẻ, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao ưa thích loại thủy tinh này bóng hộp âm nhạc nữ hài tử chiếm đa số. Hoan nghênh quang lâm, mời theo liền nhìn xem. Ưa thích cái nào khoản ta có thể giới thiệu cho các ngươi một chút. Nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Nhìn đến nhiều người như vậy, nàng liền phảng phất thấy được rất nhiều tiền một dạng. Trong lòng thế nhưng là trong bụng nở hoa. Tống Hiểu Hiểu một hồi nhìn xem cái này, một hồi lại nhìn xem cái kia. Nàng cảm thấy có chút hoa mắt. Hiểu Hiểu, cùng lúc trước cái nào khoản so sánh có càng thêm ưa thích kiểu dáng sao? Diệp Thần đi vào Tống Hiểu Hiểu trước mặt, mang trên mặt nụ cười nhẹ giọng hỏi. Tống Hiểu Hiểu lắc đầu, cảm thấy còn là trước kia chọn cái kia khoản tương đối tốt. Cửa hàng này thủy tinh cầu đích thật là nhiều. Bất quá tại Tống Hiểu Hiểu có trọng cái nào một cái thủy tinh cầu trước mặt lại có vẻ hơi kém. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi, như vậy xuất khí nam sinh bên người không có khả năng không có bạn gái. Ai, ta còn muốn hướng tiểu ca ca muốn WeChat đâu. Xem ra khẳng định là không có kịch. Bất quá chúng ta có thể thử một lần. Nói không chừng nữ hài kia không phải bạn gái của hắn đâu. Chung quanh vang lên đám nữ hài tử thanh âm xì xào bàn tán. Bọn họ tiếng nói rất nhỏ, mà lại khoảng cách Tống Hiểu Hiểu lại xa. Căn bản là có nghe hay không nói chuyện trời đất nội dung. Bất quá Diệp Thần lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lòng có chút phiền muộn, xem ra quá đẹp trai cũng không là một chuyện tốt a, nói chuyện trời đất thanh âm ngừng. Chỉ thấy hai người tướng mạo thanh thuần, mặc lấy đồng phục nữ hài hướng về Diệp Thần bọn họ đi tới. Tống Hiểu Hiểu chỉ lo nhìn nàng thủy tinh cầu, căn bản cũng không có để ý hướng bọn họ đi tới các cô gái. Tiểu ca ca, ngươi tốt, ta gọi Lan Oánh, ngươi có thể gọi ta Oánh Oánh. Ta rất thích ngươi a, tết tóc đuôi ngựa biện nữ hài vừa cười vừa nói. Cũng là câu nói này, đem Tống Hiểu Hiểu kéo lại. Nàng không lại đắm chìm ở thủy tinh cầu thế giới. Hiện tại đã có nữ hài tìm tới cửa. Nàng còn cái nào có tâm tư nhìn những vật này a, U Diệp Thần. Ngươi nhìn cái này tiểu muội muội dài đến còn thật đáng yêu. mà lại người ta còn thích ngươi. Ngươi có phải hay không có chút cảm động a? Tống Hiểu Hiểu cười nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần một mặt ủy khuất biểu lộ. Hắn căn bản cũng không nhận biết cô gái này. Hiểu Hiểu, chúng ta căn bản cũng không nhận biết a, Diệp Thần vội vàng nói. Tiểu ca ca, chúng ta thực sự không biết, nhưng là có thể lẫn nhau thêm một chút WeChat tìm hiểu một chút lẫn nhau. Chẳng phải quen biết sao? Lan Oánh tiếp tục nói. Nhìn lấy cô bé trước mắt, Diệp Thần thầm nghĩ lấy hiện tại nữ hài thật là có chút quá dám yêu dám hận. Trên đường tùy tiện nhìn đến một cái tâm di nam nhân, thì dám tiến lên đây thổ lộ. Cái này thật là không phải Diệp Thần bọn họ niên đại đó người sẽ làm sự tình a, không có ý tứ. Ta đã có bạn gái. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Ngươi có bạn gái cũng không quan trọng, mà lại không phải còn chưa có kết hôn sao? Thì chứng minh ta vẫn còn có cơ hội đúng không? Lan Oánh một mặt không có vấn đề nói. Diệp Thần nghe câu nói này cũng là có chút dở khóc dở cười. Đúng vậy a, Diệp Thần. Người ta nữ hài nói rất đúng, hai ta bất quá chỉ là bạn bè trai gái mà thôi. Kỳ thật cũng không có cái gì. Tống Hiểu Hiểu ghen tuông nồng đậm nói ra. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta có thể nói cho ngươi ta đối với ngươi căn bản cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Hiện tại không có, về sau cũng không có khả năng có. Diệp Thần không để ý đến Tống Hiểu Hiểu, lại là nhìn lấy Lan Oánh vô cùng không khách khí nói ra. Quảng cáo, hắn cảm thấy hiện tại nữ hài cần phải nội tâm đều là phi thường cường đại. Đã có thể nói ra nói như vậy, cái kia Diệp Thần những lời này đối với nàng tới nói cần phải không tạo được bất cứ thương tổn gì. Quả thật đúng là không sai. Lan Oánh vừa cười vừa nói. Tiểu ca ca, nếu là như vậy, xem ra hai chúng ta thật là không có có duyên phận a, bất quá không có quan hệ. Hy vọng ngươi cùng vị tỷ tỷ này có thể hạnh phúc. Nghe được lời của cô gái, Tống Hiểu Hiểu có chút choáng váng. Chẳng lẽ giống như vậy tuổi tác nữ hài, bọn họ ái tình đến nhanh đi cũng nhanh. Tiểu muội muội, cảm ơn ngươi chúc phúc, cũng hy vọng ngươi có thể tìm tới cho ngươi hạnh phúc người kia. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nhất định sẽ, về sau ta liền muốn chiếu vào ngươi dạng này tiêu chuẩn đi tìm bạn trai. Lan Oánh vừa cười vừa nói. Nếu biết Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, cái kia Lan Oánh cũng không cần thiết lại ở chỗ này dừng lại. Vốn chính là bởi vì Diệp Thần mới tiến tiệm này. Bây giờ người ta đã cự tuyệt nàng. Lan Oánh quyết định cùng bạn thân tiếp tục shopping. Nói không chừng còn có thể nhìn đến để cho nàng nam nhân phải lòng đây. Tiểu Nhã, ta thổ lộ thất bại. Chúng ta đi thôi. Lan Oánh nhìn bên cạnh bạn thân nói ra. Trên mặt của nàng cũng không có một chút mất mát biểu lộ, mà chính là gương mặt nụ cười. Đích thật là thổ lộ bị cự có một ít không vui. Nhưng đối với Lan Oánh tới nói đó cũng không phải cái gì ngay tận thế. Nhìn lấy Lan Oánh rời đi bóng lưng, Tống Hiểu Hiểu thở dài một hơi. Diệp Thần, hiện tại nữ hài thật là quá hào phóng. Gặp phải ưa thích liền trước mặt mọi người thổ lộ. Liền xem như bị cự tuyệt cũng không quan trọng. Ngươi nói cái này tâm mạnh đến bao nhiêu a? Ai nói không phải đâu. Thật không hiểu rõ trong đầu của bọn họ nghĩ đến cùng đều là những thứ gì. Diệp Thần cũng là nhíu mày nói ra. Vừa mới Lan Oánh cử động, rõ ràng là đem Diệp Thần dọa sợ. Trước kia cũng có yêu mến Diệp Thần nữ hài hướng hắn thổ lộ. Tuy nhiên lại không có Lan Oánh dạng này trực tiếp mà lại là tại trước mặt mọi người. Mà thế mên bá, não to, sát phạt quyết đoán nhưng vẫn có ranh giới, cuối cùng toàn cầu tai biến. Bắt đầu một tòa trăm tỷ chỗ tránh nạn. Cách chương.